Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 327, ta còn thực sự muốn thử xem bị rút cảm giác. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình không có mở miệng. Long Giác Kim Ngưu hắc hắc nói. Thế nào, cảm thấy khó chịu, cho nên muốn tìm đánh. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt quái dị. Vạn kiếm chi chủ lại là nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Đây là giận quá mà cười. Cho dù ai cũng nghe ra được vạn kiếm chi chủ trong thanh âm tức giận cùng sát ý, muốn tìm đánh. Vạn kiếm chi chủ nói. Ngươi nói không sai, ta còn thực sự muốn thử xem bị người đánh cảm giác. Nói đến đây, một cỗ khí tức kinh người từ trên thân nó mãnh liệt bắn mà ra. Cung điện rung động, Kình Thiên Phong cũng chấn động không thôi. Ngay sau đó, một đầu 1200 dặm dáng dấp lóng lánh hào quang óng ánh thiên mệnh bay ra. Thiên mệnh lực lượng quét sạch, khí lãng phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa đại điện. Cấp 12 thiên mệnh, viên cổ phủ chủ Tư Không Nam bật thốt lên. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem phá không mà ra thiên mệnh. Giống Ngân Dực Vương Dực Mộc, có được cấp 10 thiên mệnh đã là khó gặp. Hiện tại, vạn kiếm chi chủ thiên mệnh lại là cấp 12, ngang nhau cảnh giới phía dưới. Cấp 11 thiên mệnh cùng cấp 10 thiên mệnh, chiến lực chênh lệch rất lớn. Cấp 11 thiên mệnh có thể đánh bại dễ dàng cấp 10 thiên mệnh. Mà cấp 12 thiên mệnh cùng cấp 10 thiên mệnh, càng là khác nhau một trời một vực. Ngay sau đó, lại là một đầu thiên mệnh bay ra, vẫn là 1200 dặm dài, vẫn là cấp 12 thiên mệnh. Lập tức, đầu thứ 3 thiên mệnh, đầu thứ 4, đầu thứ 5, rất nhanh, 10 đầu cấp 12 thiên mệnh vắt ngang hư không, dọa người lực lượng gây nên trùng điệp sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh dãy núi. Kình Thiên Phong càng là rung động không thôi, phảng phất muốn đổ nát đồng dạng. Lúc này, đầu thứ 11 thiên mệnh bay ra, vẫn là cấp 12 thiên mệnh, 11 đầu thiên mệnh thần vương, mà lại tất cả thiên mệnh đều là cấp 12. Trong đại điện Thiên Bi lão nhân các loại một đám thiên mệnh thần vương đều là kinh ngạc không gì sánh được. Giống rất nhiều thiên mệnh thần vương, dung hợp thiên mệnh, bình thường cũng liền cấp 3 cấp 4 mà thôi. Cho dù là Thiên Bi lão nhân dạng này tuyên cổ tinh vực chí tôn bảng thứ 4. Dung hợp thiên mệnh cũng mới cấp 9. Nhưng là hiện tại, vạn kiếm chi chủ, lại là cấp 12. Nhìn thấy vạn kiếm chi chủ cấp 12 thiên mệnh, đám người giờ mới hiểu được vì sao vạn kiếm chi chủ có thể tùy tiện diệt sát 11 đầu thiên mệnh thần vương. Như vậy thiên mệnh, ngang nhau cảnh giới phía dưới. Phổ thông 11 đầu thiên mệnh thần vương chỉ sợ thật sự chính là ngay cả vạn kiếm chi chủ một kích đều không thể tiếp được. 11 đầu cấp 12 thiên mệnh cuốn lên khí lãng. Không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào thiên địa tứ phương, cảm nhận được vạn kiếm chi chủ thiên mệnh lực lượng kinh người. Cho dù là Xích Minh Thiên, Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai những này 11 đầu thiên mệnh thần vương cũng đều sắc mặt đại biến. Vạn kiếm chi chủ gọi ra 11 đầu thiên mệnh, tiện tay vung lên mà ra. Lập tức, 11 đầu thiên mệnh lực lượng cuồn cuộn mà ra, cùng kiếm khí dung hợp, hoành sát hướng Long Giác Kim Ngưu. Ta là muốn thử một chút bị người rút cảm giác, chính là không biết người một cái nô tài có hay không thực lực này. Vạn kiếm chi chủ lạnh lẽo nói, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt liền hoành sát đến Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Mỗi một đạo kiếm khí, đều biến hóa khó lường. Mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng, đều siêu việt rất nhiều 10 đầu thiên mệnh thần vương một kích toàn lực. Kiếm đạo công kích vốn là mạnh, lại thêm vạn kiếm chi chủ 11 đầu thiên mệnh lực lượng dung hợp trong đó. Có thể nghĩ sức công kích khủng bố đến mức nào, cảm nhận được kiếm khí hủy thiên diệt địa chi lực, đang ngồi cao thủ nhao nhao tránh thối lui tới. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, tất cả mọi người muốn nhìn Lộ Nhất Bình như thế nào xuất thủ cứu dưới tay hắn tên nô tài này. Lộ Nhất Bình là 17 đồ đằng cổ thần không sai. Nhưng là, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản vạn kiếm chi chủ 11 đầu cấp 12 thiên mệnh lực lượng đi. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Lộ Nhất Bình ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc, đột nhiên, chung quanh thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một tôn to lớn đồ đằng bay ra. Vạn kiếm chi chủ cấp 12 thiên mệnh, mỗi một đầu đều có hơn 1.200 dặm, nhưng là tại đồ đằng này trước mặt, lại là nhỏ đến thương cảm. Nhìn trước mắt vô cùng to lớn đồ đằng, đám người ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Lộ Nhất Bình cái này lông vàng thủ hạ, đồ đằng vậy mà cũng khổng lồ như thế. Tư Không Giật phi chấn kinh, Lộ Nhất Bình đồ đằng, chẳng lẽ cũng lớn như vậy sao? Một vị chưa thấy qua Lộ Nhất Bình đồ đằng cao thủ kinh ngạc nói. Không, Lộ Nhất Bình đồ đằng, so cái này còn lớn hơn. Tử Thành một vị cường giả lắc đầu nói. Đám người ngẩn ngơ, so cái này còn lớn hơn. Ngay sau đó, cái thứ hai đồ đằng, cái thứ ba đồ đằng, cái thứ tư đồ đằng không ngừng bay ra. Trong nháy mắt, chính là 12 đồ đằng. Tại 12 đồ đằng đằng sau. Tiếp theo, đồ thứ 13 bay lên ra. 13 đồ đằng, trong lòng mọi người chấn động. Vạn kiếm chi chủ khẽ giật mình. Tiếp theo sầm mặt lại. Ta cũng không tin ngươi giống như Lộ Nhất Bình là 17 đồ đằng. Ngay sau đó, 14, 15, 16, 17 đồ đằng rượu không mà ra. Nhưng một chút đáp ứng không xuể. 17 đồ đằng treo lơ lửng không trung. Quang mang diệu động thiên địa. Khí lãng phô thiên cái địa. 17 đồ đằng, tất cả mọi người ngây người. Nhưng là lúc này, lại một tôn đồ đằng bay ra. 18 đồ đằng, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên giật mạnh. Lộ Nhất Bình thủ hạ tên nô tài này. Lại là 18 đồ đằng. Ngay tại tất cả mọi người coi là đã lúc kết thúc. Mọi người thấy, lại một tôn đồ đằng phá không bay ra. 19 tôn, vạn kiếm chi chủ sau lưng mấy đại đệ tử tay chân câu chiến. Thiên Bì lão nhân các loại một đám 10 đầu thiên mệnh thần vương kinh ngạc đồng thời. Chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, phảng phất có ngàn trượng vạn trượng chi sơn đè ở trên người. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu 19 đồ đằng lực lượng, đã vượt qua rất nhiều 10 đầu thiên mệnh thần vương lực lượng. Nhưng là còn không có kết thúc, tại mọi người nhìn soi mói, lại là 2 tôn đồ đằng bay ra, 21 tôn đồ đằng ở trên không tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Kinh khủng khí lãng càng là quét sạch hướng đồ thần các một tòa lại một ngọn núi. Tất cả mọi người sững người mà nhìn xem không trung 21 tôn đồ đằng. Đồ thần các chủ Hoàng Phủ Thạch, Càn Nguyên Tông Tông chủ Diêu Khai bọn người đồng dạng một mặt ngốc trệ. 21 đồ đằng à, Tư Không Nam đã cảm giác không thấy chính mình nhịp tim. Long Giác Kim Ngưu đột nhiên một trưởng rút ra, theo nó trưởng ấn đánh ra. Đầy trời lôi quang tràn ngập, một cái to lớn lôi trưởng trong nháy mắt liền đập phát nổ vạn kiếm chi chủ ngàn vạn kiếm khí. Đánh sơ xác 11 đầu cấp 12 thiên mệnh lực lượng. Tiếp lấy tiếp tục quất hướng vạn kiếm chi chủ. Vạn kiếm chi chủ nhìn xem cái này che khuất bầu trời to lớn lôi trưởng. Dưới sự sợ hãi, đấm ra một quyền, muốn ngăn lại lôi trưởng. Nhưng là... Lôi trưởng trong nháy mắt liền oanh mở hắn lực quyền, lấy thế không thể đỡ chi thế rút đến. Tất cả mọi người nhìn thấy, vạn kiếm chi chủ bị lôi trưởng quất bay. Sau người nó bảo tọa nổ tung lên, vạn kiếm chi chủ bản nhân tức thì bị quất đến bắn ngược ra ngoài. Đánh tới hướng Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người, Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai hai người hoảng sợ né tránh. Hai người vừa né tránh. Hai người bảo tọa liền bị vạn kiếm chi chủ nện xuyên. Cuối cùng, vạn kiếm chi chủ nện xuyên ra đại điện, lăn đến Kình Thiên Phong bên ngoài. Một đường lăn đến Kình Thiên Phong rìa vách núi. Đám người yên tĩnh, 11 đầu cấp 12 thiên mệnh vạn kiếm chi chủ. Cứ như vậy bị quất bay. Đám người nhìn về phía Lộ Nhất Bình phương hướng. Bất quá lần này đám người không phải nhìn Lộ Nhất Bình. Mà là nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, đều kinh hãi, bị quất bay vạn kiếm chi chủ, nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, hồi lâu, chậm rãi đứng lên, vạn kiếm chi chủ nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, sờ lên khóe miệng vết máu, hai mắt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, sát ý, muốn chết. Thanh âm hắn lạnh lẽo. Lúc này, mọi người thấy, lại một đầu thiên mệnh từ nó thể nội bay ra. 12 thiên mệnh thần vương. Cách chương.